truyền nhân của thần y tái thế. Chương 64, người mặt ghẻ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hoàng Vĩnh Phong áp chế lửa giận, gọi điện thoại cho Lâm Mạc Huy, luôn miệng xin lỗi cầu xin, mời Lâm Mạc Huy đến cứu mang. Lâm Mạc Huy đối với Hoàng Vĩnh Phong cũng không có bao nhiêu chán ghét. Lập tức chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Hoàng Vĩnh Phong lập tức đi tới, khom lưng thấp xuống, cậu Mạc Huy, tôi thay mặt những chuyện mà vợ tôi đã làm, thành thật nói xin lỗi cậu, tôi không biết cậu có tới tìm tôi, cũng không biết bà tôi to gan lại dám làm ra chuyện như vậy. Đây là sơ suất của tôi, xin cậu Mạc Huy trách phạt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vừa nói, Hoàng Vĩnh Phong vừa trừng mắt nhìn bà Kiều một cái. Bà Kiều run rẩy, vội vàng chạy tới quỳ gối trước mặt Lâm Mạc Huy. Cậu Mạc Huy, tôi biết đó là sai. Cậu đại nhân đại lượng, cứu giúp con trai tôi với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bên kia, người đàn ông toàn thân đều là máu. Một người mập mạp trắng trẻo đang hấp hối sắp chết. Hoàng Vĩnh Phong gọi điện thoại cho Lâm Mạc Huy xong, liền bảo người kéo tên mập mạp trắng trẻo ra ngoài đánh. Chính là vì cho Lâm Mạc Huy một lời giải thích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bình tĩnh nói, Tổng Giám Đốc Phong, không cần phiền toái như vậy. Lần này cứu người, tôi muốn thu tiền khám bệnh. Hoàng Vĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm, ông ta không lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ lo lắng Lâm Mạc Huy không ra tay cử người. Cậu Mạc Huy, cậu cứ ra giá, tôi đây tuyệt đối không trả giá. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy cười khẽ. Tổng Giám Đốc Phong, tôi nói ra giá cả. Chỉ sợ ông không thể tiếp nhận được. Hoàng Vĩnh Phong ngạc nhiên. Gia sản của mình gần 100 tỷ. Có cái gì không thể tiếp nhận được? Cậu Mạc Huy, cậu cứ ra giá, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy gật đầu. Chậm rãi phun ra hai chữ, 1.050 tỷ, ba cái gì, bà Kiều nhất thời kinh hô, 1.050 tỷ, mày, sao mày không đi ăn cướp luôn đi, Hoàng Vĩnh Phong cũng mơ hồ, 1.050 tỷ đó, ai dám ra giá cao như vậy, Lâm Mạc Huy đây là cần tiền muốn phát điện rồi sao? Lâm Mạc Huy nói, 1.050 tỷ, không chỉ cứu con trai ông, mà còn cứu cả nhà ông. Bà Kiều nhảy dựng lên, giống như một người phụ nữ mang đường phố. Cái gì mà cứu gia đình tao? Mày đang nguyền rủa gia đình tao à? Mày cho rằng mình là ai hả? Mở miệng ra liền đòi 1.050 tỷ. 1.050 tỷ là bao nhiêu mày biết không? Nói khoác mà không biết ngượng. Nói năng tùy tiện, mày bị điện rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hoàng Vĩnh Phong sắc mặt âm trầm. Giận dữ trách mắng, câm miệng, tôi, bà Kiều còn muốn nói gì nữa? Hoàng Vĩnh Phong một cái tát vung lên mặt bà ta. Bà Kiều nhất thời câm miệng. Hoàng Vĩnh Phong hít sâu một hơi. Can răng nói, cậu Mạc Huy, 1.050 tỷ. Tôi có thể trả tiền, nhưng cậu phải cứu con trai tôi. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy liếc ông ta một cái. Nhẹ giọng nói. Tôi biết ông có chút không phục, nhưng mà, rất nhanh ông sẽ cảm thấy, 1.050 tỷ này thật ra rất đáng giá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nói xong, Lâm Mạc Huy lập tức đi đến phòng cấp cứu. Thần y Kiệt đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính, cậu Mạc Huy, rất hân hạnh được biết cậu. Lâm Mạc Huy gật gật đầu, thần y Kiệt nhất thời vẻ mặt kích động, có loại vui vẻ như được công nhận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bà Kiều tiến đến bên cạnh Hoàng Vĩnh Phong. Cần răng nói, chồng, nhiều tiền như vậy, ông cũng đồng ý với cậu ta. Chấm, đây là 1.050 tỷ đó. Cậu ta điên rồi sao? bác sĩ nào nhận tiền khám bệnh đắt như vậy chứ? Ông cụ Chánh cũng thở dài lắc đầu. Người làm nghề y thuật là rất quan trọng, y đức còn quan trọng hơn. Nếu chỉ vì lợi nhuận, cho dù y thuật có tuyệt đỉnh cũng khó có được tôn trọng. Hoàng Vĩnh Phong cắn răng không nói lời nào, đưa ra giá cao như vậy, khiến trong lòng ông ta cũng khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lâm Mạc Huy đi vào chưa tới 5 phút, liền lập tức đi ra, tìm một bác sĩ phẫu thuật, xử lý vết thương của anh ta, rồi sẽ ổn thôi. Hoàng Vĩnh Phong ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thần Y Kiệt và ông cụ Chánh đã vào phòng bệnh. Không bao lâu, hai người đi ra, cậu Mạc Huy quả nhiên là tài giỏi. Thần Y Kiệt chân thành cảm khái. Ông cụ Chánh gật đầu. Cậu chủ Hoàng đã không sao rồi. Hoàng Vĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm. Bà Kiều lại tức giận. 5 phút đồng hồ, kiểm được 1.050 tỷ. Lâm Mạc Huy, số tiền này cậu dùng, có then với lương tâm hay không hả? Chồng, đừng cho cậu ta nhiều như vậy. Theo tôi, cho 100.000 đô. Là được, im miệng lại. Hoàng Vĩnh Phong giận dữ khiển trách một tiếng. Người thì cậu Mạc Huy cũng đã cứu được rồi. Tiền mà chúng ta hứa với cậu Mạc Huy, chúng ta phải trả được. Cả đời Hoàng Vĩnh Phong này, chuyện mà tôi đã hứa, thì không bao giờ hối hận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy cười cười. Yên tâm, tôi khi đã đáp ứng chuyện của người khác, cũng sẽ không đổi ý. Hoàng Vĩnh Phong, cu con trai ông là chuyện nhỏ, cứu ông, mới thật sự là chuyện không dễ dàng. Tôi, Hoàng Vĩnh Phong ngạc nhiên, cậu Mạc Huy, tôi đây không bệnh không đau, tại sao cần phải cứu? Không bệnh không đau, Lâm Mạc Huy cười lạnh, kéo quần áo lên, Hoàng Vĩnh Phong mang theo nghi hoặc. Kéo áo lên, lộ ra bung, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt điểm bấy huyệt vị của Hoàng Vĩnh Phong cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, trong phút chốc, sắc mặt Hoàng Vĩnh Phong trở nên đỏ bừng. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gian nan. Cậu đang làm gì vậy? Bà Kiều vội vàng kêu lên. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Bà nhìn xem trên bụng ông ta là cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mọi người đồng loạt nhìn vào, chỉ thấy bụng Hoàng Vĩnh Phong chậm rãi rụt về phía sau. Trên bụng, dần dần xuất hiện một đường viên của khuôn mặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đường viên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hoàn toàn biến thành bộ dáng của một khuôn mặt. Có mũi, có mắt và miệng. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Cái này, cái gì vậy? Bà Kiều kinh hô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Những người khác cũng đều mơ hồ. Ai đã từng thấy qua tình trạng như vậy chứ? Thần Y Kiệt tiến tới. Kinh hô, cái này, đây chẳng phải là vết loét mặt người trong truyền thuyết. Mặt người, ông cụ Chánh sắc mặt biến đổi. Đây không phải là tin đồn sao? Thật là có một thứ như này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thần Y Kiệt gật, thầy tôi trước kia có nhắc tới với tôi, đích xác có loại bệnh lạ, nhưng mà, loại bệnh này cực kỳ hiếm thấy, người bình thường sẽ không có, số bác sĩ hành y cả đời, cũng chưa từng thấy qua loại bệnh, thầy của thầy tôi, đã gặp qua một lần, cho nên tới đời này của chúng mới biết được chuyện về loét mặt. Người này mặt còn chưa hình thành, một khi mắt mở ra, Tổng Giám Đốc Phong sẽ phải chết là cái chắc. Bà Kiều kêu to, này, đây thật sự là một căn bệnh sao? Đúng, Thần Y Kiệt gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bà Kiều vội vàng nói. Vậy làm thế nào để điều trị Thần Y Kiệt? Thuốc, bà Kiều, nên uống thuốc gì, cũng không nhất định. Thần Y Kiệt nói, thuốc này không phải là cho người uống, mà là cho khuôn mặt này. Ai cũng không chắc chắn được vết loét mặt người này. Rốt cuộc sợ loại thuốc. Cho nên, trị liệu vết loét mặt người, phương pháp duy nhất chính là đem các loại thuốc cho mặt người này. Nếu như nó không uống một vị thuốc trong đó, vậy nói rõ, vị thuốc này chính là khắc tinh của nó. Như vậy, tăng liều cho loại thuốc này là có thể chữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bà Kiều thở phào nhẹ nhõm, đó quá đơn giản, nhanh chóng đi mua, các loại thuốc đều mua, cho nó ăn là, hừ, Lâm Mạc Huy, cậu muốn dùng cái này hù dọa ai? Bệnh dễ chữa như vậy, cậu cũng dám mửa 1.050 tỷ, cậu có cần mặt mũi nữa không? Lâm Mạc Huy cười lạnh không nói, nhất định không được, thần y Kiệt vội vàng xua tay. Tại sao, bà Kiều ngạc nhiên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thần y Kiệt thở dài. Phương pháp điều trị tôi nói, đề cập đến vết loét mặt người mọc ở các bộ phận khác. Nhưng loét mặt người ở trên bụng, loại biện pháp này sẽ không làm được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách chương.